Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 468, mới bố cục. Hạ, không sai, tại Tiger, Hancock, Mihawk trong mắt, không phải đảm nhiệm Vũ Hải Tu La muốn trở về, mà chính là thế giới chính phủ đều cho thấy là đệ nhất thế giới hung ác tội phạm, Tu La, muốn trở về. Hải quân mưu lược rất không tệ. Bọn họ có thể nói là dùng một cái tân chế độ. Một cái Vũ Hải chế độ liền muốn một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Duy thì vào đại hải trình trước nửa đoạn cùng tân thế giới thăng bằng. Nhưng bỏ mặc hải quân một lần nữa nắm giữ quyền chủ động loại sự tình này, Sở Dịch là tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến. Cho nên đã nhìn thấu hải quân tất cả mưu đồ, theo Tu La trở về, nguyên bản còn có chút khó bề phân biệt vùng biển mới bố cục, mắt thấy tựu trở nên sáng tỏ lên. Tân thế giới đã thu hoạch được Vũ Hải chức vị Crocodile, lúc này phải đối mặt một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Cái kia chính là ngăn cản dâu trắng đoàn hải tặc mở rộng cước bộ. Nghĩ đến chính mình muốn một lần nữa nhìn thấy dâu trắng, Crocodile trong lòng là vô cùng mâu thuẫn. Cũng là bởi vì như thế, theo hải quân bản bộ Marineford rời đi về sau, Sir Crocodile cũng không có trực tiếp tiến về tân thế giới ý tứ. Bọn họ tiến về tân thế giới tốc độ rất nhanh, một đường lên lề mà lề mề, một mặt là chuẩn bị kéo dài thêm một đoạn thời gian. Một phương diện khác thì là muốn thu hoạch được Don Quixote do Flamingo trợ giúp. Thế mà, Don Quixote do Flamingo có thời gian giúp hắn, Sir Crocodile, sao? Đáp án là không có. Từ Vũ Hải chế độ ban bố về sau, Vũ Hải bên trong mỗi người đều có thuộc về mình nhiệm vụ. Tựa như là hắn, Sir Crocodile. Chỗ muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng là ngăn cản dâu trắng đoàn hải tặc mở rộng cước bộ. Mặt khác, trừ Sir Crocodile bên ngoài, Sát Thiên, đoàn hải tặc Garen ngụy trang thành ảnh pháp sư Gecko Moria. Nhiệm vụ đồng dạng vô cùng gian khổ, chính là đối phó hải tặc nguyên tác bên trong đều là Tứ Hoàng, Kaido. Giống như là Sở Dịch, Mihawk, Tiger, Hancock, người sáng suốt trực tiếp liền có thể nhìn ra là Sát Thiên, đoàn hải tặc phe phái Vũ Hải, thì là bị hải quân trực tiếp đưa đến Tứ Hải, tiến đến tiêu diệt toàn bộ Tứ Hải bên trong làm loạn hải tặc. Duy chỉ có Don Quixote do Flamingo, hải tặc thế giới bên trong, Hắc Ám Hoàng đế, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sáng tỏ nhiệm vụ có thể nói. Nói là muốn Don Quixote do Flamingo bảo trì lại mới hòa bình thế giới, nhưng trong lời này tiềm ẩn hàm nghĩa thật sự là quá nhiều. Duy thì vào tân thế giới bên trong hòa bình, có phải hay không nói Don Quixote do Flamingo có thể danh chính ngôn thuận xâm chiếm tân thế giới bên trong hòn đảo, lại hoặc là nói Don Quixote do Flamingo tại biết hải quân giới hạn thấp nhất tình huống dưới, có thể tùy ý thể tân thế giới bên trong mở rộng chính mình thế lực, tổ kiến chính mình Hắc Ám Đế Quốc. Nếu là thật nói như vậy, cái kia Don Quixote do Flamingo chắc hẳn cũng là tất cả Vũ Hải bên trong bận rộn nhất một cái, bởi vì chỉ có hắn Don Quixote do Flamingo một người có thể vì chính mình thế lực mà nỗ lực. Vì vậy Crocodile muốn thu hoạch được Don Quixote do Flamingo trợ giúp, căn bản chính là không thể nào sự tình. Nguyên nhân cũng là hắn Don Quixote do Flamingo bận quá, không có thời gian để ý chính mình trước đó minh hiểu, mà mất đi Don Quixote do Flamingo trợ giúp, một mình đi đứng trước như mặt trời giữa trưa dâu trắng đoàn hải tặc. Sir Crocodile liên tục cân nhắc về sau, vẫn là cảm giác có thể kéo dài một đoạn thời gian thì trì hoãn một đoạn thời gian đi. Đến mức dâu trắng đoàn hải tặc trong đoạn thời gian này, đến cùng có thể xâm chiếm tân thế giới nhiều ít thế lực, vậy thì không phải là Crocodile có thể quản sự tình. Đáng tiếc, ôm lấy trì hoãn ý nghĩ, lề mà lề mề tiến đến dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa. Không bao lâu Crocodile thì biết mình phải đi cùng dâu trắng đoàn hải tặc giao phong. Bởi vì trong vùng biển bố cục biến hóa quá nhanh, nếu là hắn lại lề mà lề mề lời nói, không chừng hải quân thì muốn đích thân xuất thủ, diệt đi hắn cái này đáng thương Vũ Hải. Như vậy, bức bách Crocodile tiến đến cùng dâu trắng đoàn hải tặc quyết chiến tình báo đều có cái nào đâu. Nhìn xem liền biết, ba ngày trước đó, Crocodile thu hoạch được tình báo, rõ ràng là liên quan tới sở dịch phương diện tình báo. Sở dịch xuất lĩnh lấy, sát thiên, đoàn hải tặc Tiger, Mihawk, cộng thêm cửu xà đoàn hải tặc Hancock tiến về tứ hải. Đúng là lấy lôi đình chi thế diệt đi rơi tứ hải bên trong cửu thành hải tặc. Kém chút cũng là để ban đầu vốn cũng không tính toán qua hỗn loạn tứ hải, biến thành tất cả đoàn hải tặc nơi chôn xương, biến thành tinh hồng biển máu. Hai ngày ở giữa, Crocodile lại đạt được hải quân phương diện tình báo. Tấn thăng hải quân đại tướng không bao lâu Kizaru xuất lĩnh lấy hải quân hạm đội tiến đến Noe đế quốc cùng quân cách mạng chính thức giao chiến. Tuy nói tại lần này trong giao chiến, đại tướng Kizaru cùng quân cách mạng thủ lĩnh Long chiến cái lưỡng bại câu thương, nhưng hải quân dựa vào tích lũy hùng hậu, chính là điều động dưới trướng hải quân hạm đội thuận lợi đánh hạ Noe đế quốc. Có thể nói là trực tiếp trọng thương quân cách mạng lực lượng. Chỉ là một lần giao chiến mà thôi, quân cách mạng liền bị đánh về nguyên hình. Lấy Crocodile ánh mắt đến đối đãi lần này chiến dịch, hắn đều là cảm giác đi qua lần này chiến dịch về sau, trong vòng 10 năm quân cách mạng đều là không đáng lo lắng. Huống hồ hải quân nếu là quyết tâm muốn cùng quân cách mạng khai chiến, đến tiếp sau khẳng định là muốn tiếp tục áp chế quân cách mạng, không cho quân cách mạng lại có bất kỳ phản công cơ hội đâu. Trong vòng 2 ngày, liên tục thu hoạch được 2 cái đủ để cải biến vùng biển bố cục tình báo. Crocodile thì biết mình nhất định phải làm những gì, tối thiểu không thể tại trên đường đi mài cỏ. Dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc bình định tứ hải về sau, liền có thể chống đi tay tới đối phó hắn. Dù sao, hải quân bên trong trừ Kizaru tấn thăng hải quân đại tướng bên ngoài, Aokiji tấn thăng hải quân đại đem tin tức cũng truyền tới. Chắc hẳn cùng thời kỳ tấn thăng hải quân đại đem Aokiji, lúc này chính tìm kiếm lấy một cái cơ hội lập công, muốn cầm một ít người khai đao, chứng minh hắn Aokiji không phụ hải quân đại tướng danh hào đâu. Đi, kể từ đó, tại sát thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân song trọng uy hiếp phía dưới, cắn chặt răng Crocodile liền bắt đầu hành động, phân phó mau chóng cùng dâu trắng đoàn hải tặc để lộ giao phong mở màn. Không ngờ, làm Crocodile đã là quyết tâm muốn cùng dâu trắng đoàn hải tặc giao chiến, cũng là Crocodile chính thức xuất phát cùng dâu trắng đoàn hải tặc tiến hành giao chiến một ngày. Trước đó, lại một cái tin tức nặng ký truyền đến, mới lên cấp Vũ Hải, ảnh pháp sư Gekko Moria cùng hải tặc nguyên tác bên trong Tứ Hoàng Kaido giao thủ, lại một lần thảm bại tại Bách Thú Kaido trên tay. Thế mà, ảnh pháp sư Gekko Moria là chiến bại. Không nghĩ tóc đỏ đoàn hải tặc bỗng dưng hiện thân, cái kia có hồng phát, danh xưng sang, đúng là cầm kiếm trọng thương Kaido, phi thường đột nhiên chính là ngăn chặn Bách Thú Kaido đoàn hải tặc, dẫn đến nguyên bản có lòng độc bá tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc bắt đầu co vào tại tân thế giới bên trong thế lực. Mà tại thu hoạch được phần tình báo này về sau, nguyên bản có ý cùng dâu trắng đoàn hải tặc giao phong, tối thiểu muốn làm dáng một chút Crocodile lại do dự. Đặc biệt là theo đến tiếp sau tình báo biểu hiện, làm Crocodile biết sở dịch xuất lĩnh lấy sát thiên đoàn hải tặc đồng dạng chuẩn bị tiến về tân thế giới tranh bá thời điểm, Chính quan sát tình báo Crocodile, khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một chút. Hắn, Tu La, Bình Định, Tứ Hải về sau, rốt cục chuẩn bị lộ ra răng nanh. Chắc hẳn tương lai thế giới mới bố cục, cũng là hải quân, Vũ Hải ổn định lại đại hải trình trước nửa đoạn cùng Tứ Hải. Cái kia tân thế giới thì là bọn họ, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc sân khấu đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.